Tô Y Thu gõ cửa phòng tắm, gọi. Vẫn không có người trả lời. Tô Y Thu hơi lo lắng, không phải mẹ chồng đã cho quá nhiều thuốc đấy chứ, ở trong phòng tắm hơi lâu nhất định sẽ rất khó thở. Tô Y Thu đẩy cửa phòng tắm, đi vào. Phòng tắm rất lớn, giữa phòng đặt một bồn tắm lớn, Tô Y Thu cởi giày ra đi chân trần trên nền lát đá cẩm thạch. Ngạn Bằng, anh ở đâu? Anh đừng làm em sợ. Trên mặt đất phủ một làn khói trắng dày đặc như chốn tiên cảnh. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng ào sau lưng. Tô Y Thu xoay người lại, nhìn thấy Ngự Dao đột nhiên nhô lên từ trong bồn tắm, những giọt nước lấp lánh như những hạt châu dính trên làn da mày đồng của anh. Em vào đây làm gì? Anh không vui hỏi, em, nhìn thấy cơ thể trần trụi phía trên của anh, Tô Y Thu căng thẳng không nói nên lời. Ngự Dao bước ra, cô đưa mắt nhìn vật nam tính ngẩng dũng cảm ngẩng cao đầu trên cơ thể anh, vội vàng ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Dường như Ngự Dao cũng không để ý, rất tự nhiên cầm chiếc khăn tăm đặt bên cạnh. Không biết tại sao vừa rồi ở trong phòng tắm, đột nhiên anh có cảm giác ham muốn phụ nữ. Mở cửa phòng tắm ra, Ngự Dao đi vào phòng ngủ, bầu không khí ấm áp trong phòng ngủ càng khiến cơ thể anh có phản ứng mãnh liệt. Ngạn Bằng, anh không sao chứ? Tô Y Thu nhìn bước chân anh có vẻ không vững, liền vội vàng bước tới đỡ. Ngự Dao đưa tay đỡ trán, cảm giác nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đầu cũng ong ong choáng váng. Cách chương.